Lúc này, Phong Mã Ngưu đều không phải là kẻ cùi bắp như trước kia. Có Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình là pháp bảo thuộc hàng châu bò như thế. Cộng thêm nhiều cao thủ bên cạnh Dương Thiên Lôi tài bối. Tu vi của bốn người đều nước lên thuyền lên, tăng lên chân thần cảnh nhân giai đại thành. Đương nhiên, đây là kết quả của việc đạt được ý chí chủ thần trên thần Táng Sơn. Vị tiểu ca này, xin hỏi báo danh ở nơi nào, đúng lúc này. Thân hình Dương Thiên Lôi nhoáng một cái xuất hiện trước mặt một tu luyện giả. Ôm quyền mỉm cười, hòa ái dễ gần mà hỏi thăm. Báo danh, tên tu luyện giả kia bất quá chỉ đạt tới thần đạo bát cấp mà thôi. Bị loại tuyệt thế cao thủ như Dương Thiên Lôi đi đến gần, lập tức nói chuyện cũng cả lam. Đại não như đình chỉ lại. Đúng, chính là báo danh cạnh tranh chức minh chủ, Dương Thiên Lôi lặp lại lần nữa. Tất cả tu luyện giả ở đây đã sớm chú ý nhất cử nhất động của mọi người. Nghe Dương Thiên Lôi nói báo danh liền cây ết yêu ta sợ. Không ngờ Dương Thiên Lôi trực tiếp nói ra sẽ cạnh tranh chức minh chủ, lập